Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192. Vì cái gì không giết hắn? Bánh răng vận mệnh xảy ra nghiêng về, ít nhất hắn thấy, bởi vì chính mình đến, một chút chuyện trọng đại xảy ra rất lớn thay đổi, tỉ như gia tộc Uchiha diệt vong thời gian, Danzo tử vong, Tam đại Hokage sinh mạng, những thứ này đều là trọng đại thay đổi. Chính là, vận mệnh lực lượng cuối cùng không là một người có thể thay đổi quá nhiều. Tìm Sunet trong nhiệm vụ gặp phải Uchiha Itachi, mà còn Sasuke chưa từng xuất hiện. Cái này không thể không nói là một kiện làm hắn hài lòng sự tình. Chính là, tại bánh răng vận mệnh dưới tác dụng, Uchiha Itachi đúng là vẫn còn cùng Uchiha Sasuke chạm mặt, mà còn tình huống ra ngoài hắn đoán trước. Sasuke, ngươi đang nói gì? Satoshi cau mày, tâm lý mơ hồ minh bạch cái gì? Sasuke răng căn khẽ cắn, lạnh lùng nói, Uchiha Satoshi, 10 năm trước rời đi gia tộc Uchiha, được khen là màu đen u quang, là gia tộc Uchiha nhị thiếu gia. Thiên tài cấp bậc nhiệm vụ, bị Itachi xưng là muốn nhất người siêu Việt. Lời này đi ra, Satoshi hoàn toàn minh bạch. Sasuke đã cùng Itachi gặp mặt qua, mà còn thân phận của mình cũng đã bạo lộ ra. Không khỏi nhớ tới trước Itachi nói câu nào. Không nghĩ tới, cuối cùng bị Itachi cho bày một đạo, đem chính mình cho hố. Thật sao? Xem ra ngươi đã cùng Itachi chạm mặt. Như vậy, ngươi tìm đến ta, muốn nói cái gì? Nghe vậy, Sasuke nhất thời giận dữ. Gia tộc bị diệt thảm thiết rõ mồn một trước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì diệt tộc thời điểm ngươi chưa từng xuất hiện? Bằng ngươi lực lượng, ngươi hoàn toàn có năng lực ngăn cản hắn. Vì cái gì? Căm phẫn, oán hận, yếu ớt. Trong mắt hắn không ngừng thay nhau, qua nhiều năm như vậy trải qua, một mình hắn yên lặng thừa nhận. Satoshi thở dài một hơi, Sasuke, ngươi muốn minh bạch, có một ít chuyện không hề giống ngươi thấy đơn giản như vậy. Quả thật, nếu như lúc ấy ta tại chỗ nói, có thể ngăn cản Itachi hành động, đáng tiếc, khi đó ta đã rời khỏi gia tộc. Sasuke yên lặng. Tại phía xa Konoha ở ngoài, đúng là không có năng lực trở lại cứu giúp. Vậy tại sao bị diệt tộc sau đó ngươi chưa có trở về? Ngươi không biết, khi đó gia tộc Uchiha cần ngươi trợ giúp sao? Chất vấn, trực tiếp nhất chất vấn. Lời nói này đi ra, hắn dường như muốn đem hết thảy ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Thì tại sao, tại ngươi rời khỏi gia tộc 10 năm sau đó? Ngươi lại xuất hiện lần nữa, thì tại sao phải giấu giếm thân phận? Giấu giếm thân phận, đây là vô tình lừa dối, khiến hắn yếu ớt tâm thiếu chút nữa sụp đổ. Chính mình nhị ca, cùng mình thời gian dài như vậy sống chung, vậy mà không có đem thân phận của mình nói ra. Sasuke, nếu như ta trở lại một cái sẽ nói cho ngươi biết thân phận ta. Ngươi sẽ làm gì? Giết, ta chi? Trực tiếp thay gia tộc báo thù, oán khí ngút trời, Uchiha Itachi, khiến hắn gia đình hạnh phúc tan biến. Chỉ có giết hắn, mới có thể giải thoát. Satoshi khóe miệng kéo một cái. Không sai, cái này sẽ là ngươi chân thật nhất là phản ứng. Cũng chính vì vậy, ta mới sẽ không nói cho ngươi thân phận ta. Ta không để cho ngươi trong cừu hận đạt được lực lượng. Cũng không muốn cho ngươi sau đó hối hận chính mình hôm nay hành động. Vì cái gì? Sasuke sững sốt, bỗng nhiên quát to. Đừng nói giỡn, đây chỉ là ngươi mượn cớ. Vì cái gì? Vì cái gì không giết Itachi? Hoàn toàn vô pháp tin tưởng người nam nhân này nói. Người nam nhân này, hiện tại cả người đều tràn đầy lời nói dối. Sasuke, ngươi cảm thấy Itachi lực lượng như thế nào? Vào lúc đó, hắn có năng lực giết Uchiha nhất tộc. Phải biết, đại trưởng lão giả quỷ là một cái Kage cấp cường giả. Kage cấp cường giả, đối Sasuke mà nói tuyệt đối là một cái kinh thiên bí văn. Cũng như một đạo phích lịch tại trong đầu hắn nổ vang. Kage cấp cường giả, khi đó coi như là Itachi thiên phú lại nghịch thiên, cũng không khả năng đánh bại một cái Kage cấp cường giả. Chớ nói chi là cả gia tộc. Như vậy, ngươi bây giờ cho là, ngươi biết hết thảy liền là chân tướng sao? Lần hai giống như đem chùy lớn đập ở trong lòng, khiến hắn không nhịn được đứng lên, lui về phía sau hai bước. Ta sau khi trở về, đã đem gia tộc cừu hận giải quyết. Itachi không phải ngươi báo thù đối tượng. Thật sự phía sau màn hắc thủ là Danzo, trưởng lão đoàn Danzo. Bất quá hắn đã tại minh giới, bị ta tự tay kết. Nếu như không phải Itachi quan hệ, chỉ sợ ngươi không cách nào tại Konoha sinh sống thời gian dài như vậy. Ngươi khả năng đã hóa thành một bồi Kisuchi. Giờ phút này, hắn thấy đã là thời cơ tốt nhất. Itachi đem một ít chuyện cho trước thời hạn. Như vậy cũng vừa lúc đó, đem những chuyện này cho mở ra đi. Ít nhất, muốn hóa giải hắn cửu hận. Sasuke lần nữa làm đến, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Itachi làm cho mình sống thời gian dài như vậy, chính mình cho tới nay cừu hận đối tượng là sai lầm. Trưởng lão đoàn, Danzo, hắn suy nghĩ thoáng cái hỗn loạn lên. Chính là, lại có phải hay không là hắn lừa gạt mình? Hoài nghi ánh mắt ở trên người hắn chuyển một hồi, lại không nhìn ra môn đạo gì. Sasuke, ngươi không cần hoài nghi ta nói. Ta từng nói, liền là chân tướng. Nếu như ngươi vẫn còn muốn tìm Itachi báo thù nói, như vậy rất đáng tiếc. Uchiha nhất tộc sau đó không có ngươi cái này người. Trong lòng run lên, người nam nhân này, Uchiha Satoshi, đang khi nói chuyện sau khi tiết lộ ra khí tức, không nghi ngờ chút nào. Nếu như mình giữ vững thấy, hắn nhất định sẽ không khách khí với chính mình. Nói cho ta biết, sự tình ngọn nguồn. Suy nghĩ rất lâu, Sasuke cuối cùng là không dám tin. Satoshi lại cười một tiếng, chậm rãi đem Uchiha một ít chuyện nói ra. Trừ gia tộc di chuyển ở ngoài, cái khác có thể nói là biết gì nói nấy. Uchiha sự tình, tại Sasuke nhưng trong lòng thế nào cũng không thể tin được. Gia tộc làm phản, Konoha cao tầng hạ thủ, Danzo lấy cái chết. Cửu nhân không còn tồn tại. Vậy mình cho tới nay trở nên mạnh mẽ động lực vẫn tồn tại sao? Vẻ mặt hốt hoảng, Sasuke không biết mình nên làm sao mở miệng, không biết mình làm như thế nào đi nhận biết người nam nhân này. Satoshi lần hai thêm một cây đuốc. Sasuke, cửu hận cũng không thể trở thành ngươi sinh hoạt toàn bộ. Cửu nhân đã chết, ngươi nên lấy càng tốt hơn tư thái đối mặt sau đó sinh hoạt. Có lẽ, sinh hoạt sẽ có kỳ tích. Trở về đi, hảo hảo nghĩ rõ ràng tối nay sự tình. Nghĩ thông suốt, ngày mai sẽ tới huấn luyện. Lệnh đuổi khách trở xuống. Sasuke chậm rãi đứng lên đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Uchiha Satoshi, ngươi sẽ về đến gia tộc trong sao? Satoshi chần chờ thoáng cái, nói, chờ thích hợp cơ hội, cái họ này tự nhiên sẽ ở tên ta trước. Sasuke im lặng, đi ra khỏi cửa, cả người vô tri vô giác. Tối nay sự tình, hắn cần làm rõ, cần thời gian để suy nghĩ. Satoshi, Sasuke hắn, không cần phải để ý đến hắn. Hắn đã biết thân phận ta. Hô, ta cũng coi là nhẹ nhõm một chút. Ít nhất, không cần giấu giếm nữa lấy họ. Đến đây đi, làm gia tộc Uchiha nàng dâu. Hào hào hưởng thụ sinh hoạt đi. Nói xong kéo Kurenai cùng rõ ràng đến gian phòng của mình trong. Một đêm, tại ánh trăng ngượng ngùng bên dưới vượt qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.